Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Các người là 6 đại thánh địa đệ tử. 1. Tốt. Vương Hầu lại nói: Vĩnh Tín đại sư, ta còn có vấn đề thứ hai. Các người 6 đại thánh địa, nhưng có người tại thần giới bên trong. Lời vừa nói ra, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Đại Hòa Thượng hai tay dựng thẳng 10, tụng một câu Phật hiệu: A Di Đà Phật. Vương bộ trưởng nên biết rõ, nhóm chúng ta 6 đại thánh địa động thiên tiên cảnh vốn là tại thần giới bên trong mở một chỗ không gian. Ha ha, Vương Hầu cười lạnh, cùng lão tử làm cho bí hiểm. Hắn ánh mắt theo Đại Hòa Thượng trên thân đảo qua, rơi vào núi võ đang kia đeo kiếm trung niên đạo sĩ trên thân. Cái này đạo sĩ tóc xám trắng, mặc một thân tẩy tới trắng bệch đạo bào, nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ là Vương Hầu lại biết rõ, cái này đạo sĩ chính là 6 quá thánh địa cái này 6 vị tuyệt điên bên trong mạnh nhất một vị. Hắn sư phó cũng chính là năm đó trấn sát tuyệt điên yêu thú, cùng yêu tộc định ra hiệp nghị vị kia, thì là 6 đại thánh địa bên trong công nhận mạnh nhất tuyệt điên. Núi phó đang rất mạnh, một môn đời thứ 3, đều là đơn truyền, cái khác 5 đại thánh địa, không một có dũng khí khinh thường. Cái này đạo sĩ nhìn về phía Vương Hầu, cười ha hả nói: Thiếu gia. Ầm ầm, Vương Hầu trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, nổi giận đùng đùng, nhìn về phía trung niên đạo sĩ, cắn răng nói: Trần Sư Hành, người mẹ nó nếu là còn dám gọi ta thiếu gia, ta để ngươi không về được núi phó đang. Kia đeo kiếm đạo sĩ, Trần Sư Hành, bên cạnh lôi thôi nhỏ đạo sĩ trừng mắt nhìn, vạch lên ngón tay tính toán một cái. Trước mắt vị này là sư phó nhi tử, tự mình là nên kêu thúc thúc vẫn là sư thúc. Trần Sư Hành lại là sắc mặt không thay đổi, vỗ vỗ lôi thôi nhỏ đạo sĩ cái ót, nói: Thủ đạo, ngươi đi sát vách đi. Năm đại thánh địa rất nhiều đệ tử cũng tại, các ngươi ngược lại là có thể luận bàn giao lưu một phen. Lôi thôi nhỏ đạo sĩ dáng dấp ngược lại là rất thanh tú, chính là lôi thôi lếch thếch. Hắn đại khái 18-19 tuổi niên kỷ, khuôn mặt còn có chút non nớt, nghe vậy không khỏi nhãn tình sáng lên, nói: Sư phó, ta có thể tìm 5 đại thánh địa các sư huynh sư tỷ luận bàn luận võ. Từ khi ta bát phẩm cửu đoán về sau, cũng không cùng ta so tài đâu. Ngoặc kép, Trần Sư Hành đầy mặt tiếu dung, nói: Đi thôi, 5 đại thánh địa sư huynh sư tỷ đều là thiên chi kiêu tử, từng cái bản lĩnh phi phàm, nhớ lấy không thể chủ quan. Lôi thôi nhỏ đạo sĩ, thủ thật, nhu thuận trên mặt hiện ra một vòng kích động thần sắc. Cái khác 5 đại thánh địa tuyệt điên lại là ánh mắt nhao nhao sáng lên, nhìn về phía nhỏ đạo sĩ. Nhưng mà các loại nhỏ đạo sĩ ra khỏi phòng về sau, sắc mặt lập tức ưu sầu xuống dưới. Cửu đoán kim thân, cho dù là tại 6 đại thánh địa, cửu đoán kim thân cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Cấp độ này đã không phải là thuần túy dùng tài nguyên có thể đáp lên. Cái này tiểu tử chạy tới cùng nhà mình đệ tử luận bàn, sẽ không xảy ra chuyện a? Chỉ là lúc này hiển nhiên là không tiện mở miệng nói cái gì, chỉ có thể nhao nhao mở miệng nói: Lợi hại, không nghĩ tới cửu đoán kim thân cũng không phải là nghe đồn. 6 đại thánh địa này đời thiên kiêu, thủ thật có thể nhập trước 3. Vương Hầu mặt đen lên, tự nhiên không tốt lại tiếp tục truy cứu Trần Sư Hành cái gì. Hắn lại lần nữa hỏi: Trần Sư Hành, 6 đại thánh địa có thể từng có người tại thần giới đi lại? Trần Sư Hành cười nói: Thiếu. Hắn gặp Vương Hầu mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, vội vàng đổi giọng, nói: Vương bộ trưởng, Nam Bắc lưỡng cực thông đạo, có thể nhập giới. Ta sư phó từng đi qua thần giới. Ý tứ của những lời này phi thường nổi bật. Sáu đại thánh địa là có biện pháp tiến vào thần giới. Vương Hầu ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa hỏi, Nam Bắc lưỡng cực thông đạo, thật sự là đơn hành thông đạo? Hải Lam tinh người có thể tự do bước nhập, mà thần giới người không thể theo Nam Bắc lưỡng cực thông đạo tiến vào Hải Lam tinh. Hiện nay, như thế, Trần Sư Hành lắc đầu, nói, luận thế giới đẳng cấp, thần giới cao vu Hải Lam tinh, thần giới người, một khi tiến vào thông đạo, liền sẽ bị Hải Lam tinh bản nguyên chỗ bài xích. Bất quá 20 năm trước, thần giới một vị nào đó chí cường giả tự bạo, nổ tung rất nhiều thế giới lối vào, thần giới năng lượng, xâm lấn Hải Lam tinh, dẫn đến linh khí khôi phục. Có thể cái này lại không phải là không một loại năng lượng đồng hóa đâu. Hả? Vương Hầu hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, ý của ngươi là, loại này năng lượng đồng hóa sẽ dẫn đến tương lai thần giới người có thể giáng lâm Hải Lam tinh. Không chỉ Nam Bắc thông, những thế giới kia lối vào bị tạc mở vẻn vẹn 20 năm, ẩn chứa trong đó không gian chi lực cùng vết nứt không gian cũng đã bắt đầu bản thân sửa chữa phục hồi. Chỉ sợ tương lai những thế giới này lối vào cũng sẽ hóa thành lưỡng giới thông đạo. Cái gì? Vương Hầu đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trần Sư Hành lúc này nhưng lại nở nụ cười. Vương Bộ trưởng không cần phải lo lắng. Thần giới, cao cấp thế giới, tòa kia thế giới chân chính đại nhân vật, chắc là xem không lên Hải Lam tinh. Bất quá dựa theo sư tôn giảng, tại thần giới, cùng thế giới lối vào liền nhau địa phương, chính là thần giới, thập vạn đại sơn. Trong đó hoang man cổ thú cùng tông môn mọc như rừng. Một khi có tông môn phát hiện Hải Lam tinh, chỉ sợ sẽ nếm thử xâm lấn. Từng có một cái tiểu tông môn phát hiện Hải Lam tinh, sư tôn xuất thủ, đem cái kia tông môn biết được việc này cao tầng, đệ tử tổng cộng 89 người hết thảy chém giết. Về sau lại làm một phen bố trí, tạm thời che lấp Hải Lam tinh. Vương Hầu thở một hơi thật dài, trong lòng của hắn có chút cảm xúc, có thể ngoài miệng lại là cười lạnh nói, cái này lão đồ vật, cuối cùng là một cái nhân sự. Hắn vươn người đứng dậy, cười nói, chư vị, võ đạo giải thi đấu mới vừa vặn mở ra, tạm thời sẽ không có cao thủ tỉ thí, ta tại khách sạn mua tiệc rượu, còn xin chư vị rời bước. Trên bàn rượu tốt đàm luận, sáu đại thánh địa người đã nghĩ ra núi, tự nhiên đạt được lực. Chư vị tuyệt điên, bay khỏi sân vận động. Bộ giáo dục Hoàng Bộ trưởng lại chưa ly khai. Lần này võ đạo giải thi đấu, từ bộ giáo dục gánh vác, hắn đến tọa trấn hiện trường, tận rất đại lực giảm bớt tổn thương. Chư vị sư huynh sư tỷ, ta là núi võ đang thủ thật, năm nay 19 tuổi, bát phẩm cảnh, thủ thật nhỏ đạo sĩ đi vào căn phòng cách vách, đã thấy cái này rộng rãi căn phòng lớn bên trong, khoảng chừng 6-70 tên nam nữ trẻ tuổi. Hắn câu nệ chất phác cười một tiếng, thử lấy miệng lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, nói, nghe nói các vị sư huynh sư tỷ bản lĩnh phi phàm, còn xin chỉ giáo, nói, trực tiếp bày ra một cái điều khiển, rất nhiều năm đại thánh địa đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt rơi vào thủ thật nhỏ đạo sĩ trên thân. Núi phó đang dạy dỗ một cái đồ ngốc. Đúng lúc này, bên ngoài, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến, đã thấy một vị mặc bạch sắc đồ thể thao, khuôn mặt nhìn so thủ thật còn trẻ điểm thiếu niên dò xét cái đầu. Từ bên ngoài đi vào, mừng lớn nói, các ngươi chính là sáu đại thánh địa đệ tử. Tô Trạch mừng rỡ không được, vận khí thật tốt, trong phòng ở lại nhàm chán, ra đi nhà vệ sinh.